Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 37 chương làm cho người ta lệ chạy ngoài ý muốn. Thế là Kỳ An Trần như vậy lung tung đầy, đầu ngón tay vừa lúc sát qua mỗ hai điểm mần ni, Sở Mộ Phong thân thể cứng đờ, hơi tê một ngụm lãnh khí, bởi vì trước kia đột nhiên vừa hôn. Vốn sẽ không thế nào triệt để thành thật đi xuống nơi nào đó. Hình như nghe thấy khẩu lệnh bình thường. Lại lần nữa, hoạt bát khởi đến, Kỳ An Trần cũng bị chính mình vô ý đụng tới gì đó dọa. Mặt trướng được đỏ bừng, làm cho nàng thế nào đói làm người a a a a. Lần này nói cái gì đô muốn bỏ chạy. Không dám lại trực tiếp bính Sở Mộ Phong. Hoàn hảo. Nàng trước cấp Sở Mộ Phong lấy ra những thứ ấy khăn tắm và y phục. Liên đôi ở sau lưng nàng bệ cửa sổ thượng, nàng tiện tay nắm lên như nhau, điếm tay của mình, một phen đem Sở Mộ Phong đẩy ra. Kết quả lần này không sợ đụng tới hắn, đẩy được chắc, mới biết như thế điểm vải vóc, căn bản là sẽ không, bất sẽ ảnh hưởng tay gạch dưới cảm a. Lần đầu tiên như thế thanh thanh sở sở cảm nhận được khắc phái cơ ngực tay gạch dưới cảm. Kỳ An Trần mặt đều nhanh nổ, nhẹ buông tay, trong tay da lông ngắn khăn liền rớt xuống. Sau đó, đeo ở, bởi vì ở Sở Mộ Phong ngực đến mặt đất một đoạn này vuông góc cách chung. Có thứ gì, không hài hòa, chi ra, Kỳ An Trần thuần khiết thế giới quan đều nhanh đổ nát. Hoàn toàn ngây ngốc nhìn nàng quen thuộc lại xa lạ khăn mặt. Kia chỉ nàng vẫn đặc biệt thích, khắc ở khăn mặt thượng manh manh đắt hoàng sắc gà con. Cứ như vậy, biến thành lập thể, một vị Mỹ nam cúi đầu liếc mắt nhìn, yếu ớt đối với lần này phát biểu đánh giá, nguyên lai thực sự có thể đeo khăn mặt Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, còn của nàng thuần khiết được không? Nàng nguyện ý lấy từ đó học cao sổ để đổi. Tối hôm đó, Kỳ An Trần đô không biết mình là chính mình lệ chạy trở về phòng ngủ. Thế nào ngủ, sáng ngày hôm sau thì có khóa. Nàng dẫy dụa theo choang tượng bò dậy. Rửa hoàn mặt, mới nhớ tới khăn mặt tối hôm qua. Nàng không muốn lại hồi tưởng cái kia khăn mặt vận mệnh. Không muốn tí tí tách tách lộng đầy đất thủy không tốt thu thập. Kỳ An Trần còn đứng ở rửa mặt chậu biên, cùng phòng ngủ thì muội xin giúp đỡ, giúp ta bắt khăn mặt, ta ngăn tủ tà, nàng còn có một điều dự phòng tân khăn mặt. Tới tới, phòng ngủ lão đại Lam như vừa mới mua cơm sáng trở về. Lớn giọng cắt ngang nàng, nhét vào trong tay nàng một đoàn mềm mại vải vóc, thủy đều phải tiến trong mắt, Kỳ An Trần lập tức lấy khăn mặt hướng trên mặt mạt. Tìm được nhanh như vậy, quá thần a, thủy lau đến khi không sai biệt lắm, Kỳ An Trần mở mắt ra, liền hộp băng như nhau không ngừng mà lặp lại cuối cùng một chữ. Cuối cùng lệ chạy theo khăn mặt thượng sợi tổng hợp thông hoàng sắc gà con mắt to chừng mắt nhỏ. Đây là nàng nguyên lai cái kia khăn mặt a, tối hôm qua, dụng tới Sở Mộ Phong trên người cái kia. Thất lớn lên người bất biết mình làm cái gì. Còn nói với nàng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn vật của ngươi ở hành lang bệ cửa sổ thượng. Đây không phải là ngươi thích nhất bảo bối khăn mặt sao? Vậy mà đô quên cầm về, không phải nàng đã quên. Mà là tối hôm qua nó. Nhưng bây giờ nó, hồi tưởng chính mình lấy nó lau mặt hình ảnh. Kỳ An Trần hỏng mất, lại xông hồi trong phòng vệ sinh rửa sạch mấy lần mặt. Lại lúc đi ra, Kỳ An Trần vẫn là hốt hoảng. Thế cho nên nàng nhận được tự xưng CIA nhân sự chuyên viên điện thoại. Đối phương nói đúng nàng lần trước thử vai biểu hiện coi như hài lòng. Cho nên cùng nàng muốn một phần sơ yếu lý lịch thời gian. Nàng cũng hoàn toàn không nhiều nghĩ. Khai máy vi tính, rất phối hợp mà đem điện tử sơ yếu lý lịch phát đến CIA chính thức thông báo tuyển dụng hòm thư đi. Cũng không nghĩ hòm thư đúng là chính thức công bố cái kia. Này gọi điện thoại người đích xác không phải gạt từ, thế nhưng nàng ngày đó thử vai, lúc biểu hiện. Cùng nàng học tập phương diện sơ yếu lý lịch có quan hệ gì? Có cô nương hỏi mỗi ngày canh mấy? Này nhìn tình tiết định, thế nhưng khẳng định so với trước đây canh tân mau. Này bản ta nghĩ nhanh lên một chút kết thúc. Hôm nay thất càng kết thúc tương đương che mặt. Đối mặt như thế kia gì Mỹ sử gạch dưới nam. Đại gia không muốn nói điểm nhi cái gì sao? Tiếp tục cầu bình luận cầu cất giữ. Hết chương.